Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hạc Thành không biết có nên phối hợp với Sở Tử Ngọc hay không. Do dự 2 giây, Sở Tử Ngọc cười ha ha trước, đoán không được chứ gì anh là tiểu sở nè. Yến Hạc Thành phối hợp nói, chào anh, ha ha ha, anh biết em không đoán ra mà. Sở Tử Ngọc hết sức nhiệt tình, anh đang ở quán game arcade gần Đại học Bắc Kinh, thắng một thùng xu xài không hết. Anh nghe nói em ở gần đây, đến xài dùm anh nhé. Yến Hạc Thành rất nhạy bén, nghe câu đầu tiên còn kinh ngạc, câu thứ hai lập tức hiểu ra Lục Lẫm bảo Sở Tử Ngọc rủ mình đi chơi. Lục Lẫm muốn, cho cậu bạn sao, vì câu nói, anh thân với hai người họ quá nhỉ. Kìa à, kế hoạch của Yến Hạc Thành là xế chiều đến thư viện nhưng Sở Tử Ngọc gọi tới. Bất kể là ý tốt của Lục Lẫm hay Sở Tử Ngọc cậu cũng không muốn từ chối. Thế là đón xe đến địa chỉ hắn nói. Là quảng trường Thủy Tinh cách chỗ cậu thuê không xa, cậu và Lâm Phong Chí từng tới đây ăn lẩu. Đây là lần đầu tiên Yến Hạc Thành đến quán game arcade. Lối vào được trang trí màu hồng mộng mơ, bày đầy máy gắp thú đủ loại. Cậu không gọi điện cho Sở Tử Ngọc mà đi thẳng vào tìm hắn. Ngày nghỉ đông nghịt người, hầu hết là trẻ em và thanh thiếu niên. Yến Hạc Thành nhìn thấy Sở Tử Ngọc ngồi trên chiếc mô tô VR. Khá đông người vây xem, Sở Tử Ngọc và 3 người đang online, 2 nam sinh và 1 nữ sinh. Yến Hạc Thành chờ bên cạnh, chốc lát sau Sở Tử Ngọc thắng. Hắn tháo kính VR rồi nhiệt tình đập tay với 3 người. Anh chơi giỏi quá, tụi em còn muốn đua xe cực tốc nữa, chơi chung không anh? Một nam sinh trong đó rủ hắn, thì ra trước đó bọn họ không quen biết. Sở Tử Ngọc cười, hôm nay có hẹn rồi, để lần sau đi. 3 người kia đi trước, Sở Tử Ngọc nhầm tính thời gian thấy đã đến lúc. Hắn đeo một chiếc túi vuông màu hồng mộng mơ in hình công chúa hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với ngoại hình của mình. Vừa cúi đầu lục túi tìm điện thoại gọi cho Yến Hạc Thành thì có người đi đến trước mặt. Sở tiên sinh, Sở Tử Ngọc ngước lên rồi nhếch môi cười. Đừng đừng, Sở tiên sinh nghe đứng đắn quá, gọi anh là tiểu sở hay sở ca là được rồi. Không hề nhận ra hai cách gọi này trái ngược nhau, Yến Hạc Thành chọn cách gọi trung hòa. Gọi tên đi ạ, Sở Tử Ngọc không có ý kiến, hắn lấy trong túi ra một nắm tiền xu chơi game. Đi đi đi, muốn chơi gì cũng được hết, xu bao dư. Chợt nhớ ra điều gì, hắn nháy mắt giải thích, anh không phải bi, ến thái đâu, cái túi này là của cháu gái anh, năm nay sinh nhật 6 tuổi của nó anh ngủ quên nên nó phạt anh đeo túi của nó 1 tháng. Yến Hạc Thành có thể hình dung ra vẻ đáng yêu của cô bé, cậu mỉm cười. Đẹp lắm ạ, chứ sao? Sở Tử Ngọc gảy chuỗi ngọc trai trên túi rồi cười hãnh diện. Cháu anh tự chọn đó, quán game arcade này có 2 tầng, cực kỳ rộng. Sở Tử Ngọc dẫn Yến Hạc Thành đi một đoạn, lờ mờ hiểu ra tại sao Lục Lẫm nhờ mình dẫn Yến Hạc Thành đi chơi. Hình như đây là lần đầu tiên Yến Hạc Thành đến quán game arcade, cậu chưa bao giờ chơi mấy trò này sao? Trong lòng Sở Tử Ngọc chấn động nhưng không để lộ ra mặt, hắn cũng không hỏi Yến Hạc Thành mà cười hì hì. Anh muốn chơi bóng rổ. Yến Hạc Thành gật đầu. Hai người đi tới chỗ ném bóng. Sở Tử Ngọc nạp xu rồi ném tượng trưng mấy cái. Sau đó bảo Yến Hạc Thành ném. Trò này không khó. Sở Tử Ngọc ném trúng hết. Còn Yến Hạc Thành trúng 2/3. Máy nhả phiếu ảo ảo. Tuyệt. Sở Tử Ngọc đắc ý bỏ phiếu vào túi công chúa. Trong đó đã có một xấp giày. Hắn cười toét miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu hôm nay là đổi giải thưởng lớn nhất. Sau đó Sở Tử Ngọc dẫn cậu chơi đua xe, vòng quay may mắn, bắn cung, bia, máy nhảy. Cuối cùng hết chỗ đựng phiếu đổi thưởng, Sở Tử Ngọc đành phải đi đổi trước. Hắn đổi quà rất kỳ quặc, một chiếc nồi cơm điện hồng ngoại và một con gấu bông khổng lồ. Nồi cơm điện cho em, gấu bông cho anh. Sở Tử Ngọc cười hì hì, biết đâu cháu anh nhận gấu bông sẽ vui vẻ đặc xá giảm thời hạn thi hành án cho anh. Ý tốt của Sở Tử Ngọc rõ rành rành, Yến Hạc Thành nhận lấy nồi cơm điện. Ra khỏi quán game arcade đã đến giờ ăn tối, Sở Tử Ngọc ôm con gấu bông to bằng cái lu mà vẫn còn tay dắt Yến Hạc Thành đi ăn. Hè hè, gần đây có một quán ngon lắm, chẳng biết còn ở đó không nữa, hôm nay anh ăn ké một bữa, em đãi nha. Yến Hạc Thành gật đầu, quán ăn mà Sở Tử Ngọc nói nằm ở khu phố ăn uống của Đại học Bắc Kinh, giờ vẫn còn mở cửa. Quán nhỏ, bàn ghế bày trên vỉa hè, chuyên bán lẩu chua cay, thịt 5 tệ một xiên, rau củ 2 tệ một xiên, mỗi người chỉ tốn 50 tệ là ăn no căng. Ngày nghỉ mấy nơi khác đều đông nghẹt, nhưng khu phố ăn uống của Đại học Bắc Kinh lại quạnh quẽ hơn lúc đi học. Ngày xưa phải chờ, còn hôm nay ngồi đâu cũng được. Cầm hai rổ thịt và rau, Sở Tử Ngọc tìm bàn trống, sợ Yến Hạc Thanh hiểu lầm nên sau khi ngồi xuống hắn chủ động nói. Không phải muốn tiết kiệm tiền cho em đâu, hồi xưa tụi anh đến Đại học Bắc Kinh tìm A Lẫm, cậu ấy thường bận đến tối mịt, tụi anh đói bụng nên ghé đây ăn mấy lần, ngon hơn cả khách sạn 5 sao nữa. Hắn cảm thán, gần chục năm rồi, cái gì cũng thay đổi, chỉ có chỗ này là không đổi thôi. Yến Hạc Thanh chợt nghĩ đến một chuyện, có lẽ Lục Lẫm biết khu phố ăn uống là nhờ Sở Tử Ngọc nói. Cậu định thần lại, đúng lúc nhân viên phục vụ bưng lẩu tới. Nước lẩu màu đỏ cam với những lát cà chua và lá tỏi xanh tươi tỏa mùi thơm lừng. Hồi trước anh không thích ăn quán vỉa hè đâu. Sở Tử Ngọc nhúng mấy xiên thịt vào nồi lẩu rồi tinh nghịch nháy mắt. Anh ấy à, trong nhà có mấy các bạc thôi nhưng chảnh lắm. Sau này quen A Lẫm, cậu ấy chẳng có vẻ gì là công tử cả. Hắn cười ha ha, đến giờ cha anh vẫn biết ơn A Lẫm cực kỳ. Sau đó Sở Tử Ngọc lại kể chuyện hồi cấp 2, cấp 3 của Lục Lẫm. Hồi cấp 3 cậu ấy kiêu lắm, không chỉ cấp 3 mà cấp 1, cấp 2 cũng kiêu nữa. Sở Tử Ngọc càng nói càng hăng, chuyện anh nhớ rõ nhất là hồi lớp 10 có một thằng đại ca trong trường, nữ sinh nó theo đuổi lại thích A Lẫm, thế là thằng kia rủ thêm mấy đứa chặn đường A Lẫm sau giờ học. Ha ha ha, chưa kể xong Sở Tử Ngọc đã cười chảy nước mắt, kết quả A Lẫm gọi thầy chủ nhiệm đi cùng, ha ha ha ha ha ha ha. Lúc đó thằng đại ca kia chạy mất dép luôn, Yến Hạc Thanh chăm chú lắng nghe, Lục Lẫm mà Sở Tử Ngọc kể khác với Lục Lẫm bây giờ. Nhưng đều là Lục Lẫm mà cậu đã bỏ lỡ. Ăn một bữa lẩu chua cay, hai người chỉ tốn 99 tệ. Yến Hạc Thanh vừa trả tiền xong thì Lục Lẫm gọi tới. Ở đâu thế, anh tới đón em, Sở Tử Ngọc rất thức thời. Ôi ôi ôi, lão Lục Tổng tới rồi à, vậy anh rút lui trước đây. Hắn ôm gấu bông tạm biệt Yến Hạc Thanh, lần sau đi chơi nữa nhé, anh biết nhiều trò lắm, bảo đảm không chơi trùng đâu. Yến Hạc Thanh đáp ứng. Sở Tử Ngọc đi đường khác, Yến Hạc Thanh đi ra cổng khu phố ăn uống. Chưa được mấy bước thì thấy Lục Lẫm từ xa đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã 7-8 giờ, sắc trời tối đen, mấy cửa hàng hai bên đường đều bật đèn sáng trưng, bước chân đều đều của Yến Hạc Thanh dần nhanh hơn. Lục Lẫm cũng thấy Yến Hạc Thanh, bước đến quán xiên que mà Yến Hạc Thanh mời anh lần trước. Hai người lên tiếng cùng lúc, ăn cơm chưa? Mua nồi cơm điện à, Yến Hạc Thanh trả lời trước. Chơi game đổi được à, Lục Lẫm thản nhiên cầm lấy nồi cơm điện. Ăn rồi, đến công ty xử lý mấy việc, nhân tiện ăn luôn. Yến Hạc Thanh nghĩ đến quyết định mới của Lục Lẫm, cậu dừng lại, trong đôi mắt nhạt màu tràn ngập cảm xúc phức tạp. Anh biết rồi đúng không? Lần đầu tiên cậu muốn hỏi Lục Lẫm, Lục Lẫm chưa nhận ra Yến Hạc Thanh tụt lại phía sau nên tiếp tục đi tới, nhưng chỉ đi 2-3 bước anh đã quay đầu lại. Đôi mắt đen trầm tĩnh. Sao thế? Bốn mắt nhìn nhau. Mấy giây sau, Yến Hạc Thanh thu lại cảm xúc nơi đáy mắt. Cậu lắc đầu rồi đi tới cạnh Lục Lẫm. Không có gì à? Về nhà Yến Hạc Thanh, lần này Lục Lẫm lên lầu ở đến gần 10 giờ mới về. Ngày mai đi học, Yến Hạc Thanh đọc sách một lát rồi tắm rửa đi ngủ. Tuần kế tiếp, mỗi ngày Yến Hạc Thanh đều bận tối tăm mặt mũi. Đi học, thí nghiệm, đến khu tập thể xem sửa nhà. Dạo này Lục Lẫm cũng bận, chỉ có ban đêm mới trò chuyện với Yến Hạc Thanh qua video khoảng một tiếng. Tối thứ sáu, Lục Lẫm gửi tới bản thiết kế giá sách gắn thêm bể cá rồi gọi video. Em thích kiểu này không? Ở giữa là bể cá hình chữ nhật gắn đèn, trên dưới là giá sách bằng gỗ hồ đào, quả thực rất đẹp. Yến Hạc Thanh gật đầu, thích cả, Lẫm cười, mai đi câu cá không? Để tuần sau đi, Yến Hạc Thanh nhếch môi. Mai em bận việc rồi. Chẳng bao lâu sau, Yến Hạc Thanh nhận được tin nhắn của Lục Mục Trì. 5 giờ chiều mai, khách sạn Ngũ Hồ. Lục Mục Trì đang thử vest trong phòng bệnh, gian phòng rộng rãi toàn là giá áo di động, phía trên treo đầy sơ mi và vest đủ màu sắc kiểu dáng. Lục Mục Trì đã tháo bột nhưng vẫn phải chú ý hoạt động. Lục Xương Thành không cho hắn xuất viện mà ở lại quan sát thêm mấy ngày. Lục Mục Trì đổi hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng quyết định mặc một bộ vest xanh đậm. Hắn chắc mầm Yến Hạc Thanh đang chờ sự nghiệp của hắn có thành tựu, không bị ông nội kiểm soát thì mới dễ dàng ở bên cậu, hắn muốn thể hiện sự chững chạc của mình trước mặt Yến Hạc Thanh. Lần này viện cớ bị thương để rủ Yến Hạc Thanh tham gia vào dự án mới của hắn, một là muốn nhân cơ hội này gặp cậu nhiều hơn, hai là Yến Hạc Thanh từng là sinh viên xuất sắc của khoa công nghệ phần mềm nên có năng lực tham gia, ba là hắn đang truyền tải một thông điệp với Yến Hạc Thanh, hắn sẵn lòng để cậu tham dự vào mọi chuyện của mình, kể cả công ty quan trọng nhất. Vốn dĩ dự án mới đã chắc chắn 90, chỉ còn chờ ký hợp đồng với Trình Giản nữa thôi. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một công ty khoa học kỹ thuật muốn giành dự án, có cổ phần của Lục Thị chống lưng. Chú hắn đã đầu tư vào công ty khoa học kỹ thuật này. Lục Ngục Trì cũng không nghĩ Lục Lẫm đang ngáng chân mình, chú hắn đâu cần nhắm vào hắn làm gì. Huống chi dự án này đối với người khác thì lớn nhưng với Lục Lẫm lại chẳng có gì hấp dẫn. Lục Ngục Trì nhất định phải giành bằng được dự án này. Không chỉ để chứng minh cho ông nội thấy mình không hề thua kém Lục Lẫm mà còn là bức thư tình hắn dành cho Yến Hạc Thanh. Thư tình trị giá hơn chục tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng ngực Lục Mục Trì nóng ran, bắt đầu nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian gặp Yến Hạc Thanh. Hắn rất muốn gặp cậu. Ngày hôm sau đến trong sự chờ đợi háo hức của Lục Mục Trì, mới 3 giờ hắn đã tới khách sạn Ngũ Hồ chờ Yến Hạc Thanh, 4 rưỡi cậu đến. Lục Mục Trì nhìn Yến Hạc Thanh chăm chú, giải thích ngắn gọn vấn đề mà dự án gặp phải. Em đừng lo, chẳng có vấn đề gì lớn đâu, Trình Giản là đối tác của anh, hắn còn nóng lòng ký hợp đồng hơn anh nữa. Ánh mắt Lục Mục Trì tràn đầy dịu dàng, hôm nay gọi em đến là để em học thêm những thứ ở trường không dạy, sau này vào công ty. Hắn tẳng hắng một cái, ý anh là công ty chú anh, em chưa gặp chú anh đâu nhỉ, chú ấy lợi hại lắm, dưới trướng có mấy công ty liên quan đến ngành học mới của em. Khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi gặp chú ấy. Cùng lúc đó, Lục Lẫm nhận được điện thoại của trợ lý. Lục Tổng, hôm nay Trình Giản và Tiểu Lục Tổng hẹn nhau ở khách sạn Ngũ Hồ à? Lục Lẫm xử lý hồ sơ, chẳng mấy để tâm. Công ty khoa học kỹ thuật mà anh vừa đầu tư rất có tiềm năng, cộng thêm vốn góp của anh, Lục Mục Trì hợp tác với Trình Giản sẽ chỉ cho hắn một bài học nhớ đời. Nhưng nghe câu tiếp theo của trợ lý, Lục Lẫm đóng hồ sơ lại. Bạn học Yến cũng đến khách sạn Ngũ Hồ đây ạ, cách Trương.